Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thôn dân bí mật, lún thời điểm, có 31 danh thợ mỏ bị ngăn chặn, ngày thường ở thợ mỏ trong đội, đại gia trừ bỏ chạy bộ còn luyện tập các loại hiếm lạ cổ quái con đường. Cùng nhau nằm sấp xuống, cùng nhau ôm đầu, dù sao thôn trưởng Vương Đại Phú luôn là vắt hết óc tưởng hoa chiêu huấn luyện đại gia. Xảy ra chuyện thời điểm, đại gia thói quen tính ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng thật ra thập phần ngay ngắn trật tự, lúc này liền hiện ra hiệu quả tới. Cứ việc sự cố phát sinh phi thường đột nhiên, đại gia cũng không có sốt ruột hoảng hốt chạy loạn truyền. Ngược lại là cùng nhau tụ tập đi lên, cũng chính là ở bên ngoài người xui xẻo một ít bị tạp đến. Nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm ni giáo viên mầm non Lý Hữu Mai lão công Dương Biển Rộng. Bị Chu Mộc coi trọng, đề bạt thành tiểu đội trưởng, lúc này liền hiện ra năng lực tới. Chờ lún qua, không còn có động tĩnh, hắn bắt đầu kiểm kê nhân số. Tính toán, 31 danh thợ mỏ đều ở, có 2 cái chân bị tạp, có 4 cái phía sau lưng bị tạp thương, có 1 cái sọ não bị tạp tới rồi. Sọ não bị tạp đến chính là đại nghiêu, nhìn máu chảy đầm đìa, còn rất đáng sợ, bất quá đại nghiêu chính mình còn tinh thần, nói không có việc gì, phía sau lưng bị tạp, những người khác đều không có trở ngại, Lưu Thủy Phát lại cảm thấy rất đau, hắn vốn dĩ liền có eo đau tật xấu, hẳn là bệnh cũ hoạn, thương lợi hại nhất chính là lão với, nửa chân đều tạp huyết nhục mơ hồ, xảy ra chuyện thời điểm. Hắn có chút xui xẻo, đứng ở kia, một cái đại gậy gộc gõ lại đây, mà một cái khác Lý Kim Vượng, chân tuy rằng cũng bị tạp, chỉ là chân to ngón cái bị tạp, móng tay bị sốc lên, nhưng thật ra xuyên tim đau, Dương Biển Rộng đếm đầu người, thấy mọi người đều không có trở ngại, cũng không có nhàn rỗi, tổ chức thân thể hảo người, đi tìm ra lộ, chia làm mấy cái tiểu tổ, 5 người một tổ. Qua lại hội báo, bất quá lún tương đối nghiêm trọng, bọn họ hình như là bị phá hỏng ở một góc, cũng sờ không rõ ở đâu. Lúc này, ngày thường tư tưởng giáo dục công tác hiệu quả liền thể hiện ra tới. Đại gia cũng không có quá hoảng loạn, cảm xúc vẫn là tương đối bình tĩnh, chính là có chút nhàm chán, thẳng đến đi tìm ra lộ huynh đệ trở về đều nói không có tìm. Đại gia cảm xúc hơi chút có chút luống cuống. Vẫn luôn ở giếng mỏ hạ tối om ngồi, không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc không có yên, Lý Kim Vượng cảm thán một câu. Sau đó hắn đầu đã bị gõ một cái tát, cẩu oa tử, lúc này điểm yên, muốn chết a, mỗi ngày buổi tối mở họp học tập, ngươi đều nhớ không được, liền nhớ rõ ngươi trấn trên thân mật muốn ta nói Kim Vượng ngươi tức phụ người cũng khá tốt. Không cần đi trấn trên chơi. Ngươi xem ngươi tức phụ hiện tại đều thành quạng thượng tuyên truyền viên. Tích góp kính thực, những cái đó tới kéo quạng tài xế đối với ngươi tức phụ chính là ân cần thực. Tiểu tâm ngươi về sau trên đầu mạo lục, ngươi phần mộ tổ tiên còn mạo lục đâu. Lý Kim Vượng không làm, hắn chân to ngón cái bị đè ép, đau hừ hừ hô, muốn ta nói, ngươi đi ra ngoài liền làm bộ chân chặt đứt. Hảo không được, ngươi đi xem, ngươi trấn trên kia thân mật bảo đảm liền không phản ứng ngươi. Ngươi tức phụ còn sẽ mỗi ngày hầu hạ ngươi, đại gia mồm 5 miệng 10. Huyên thuyên, trời nam biển bắc khàn, bất quá mọi người đều tương đối thục, nói đến nói đi cũng đều là nói qua nói, cũng không có khản ra mới mẻ đồ vật tới. Khản khản bỗng nhiên có cái tiểu hòa khóc ra tới, im còn không có cưới vợ. Im còn không có nữ nhân, sờ đều không có sơ qua, im không muốn chết ngày thường miệng ba hoa liêu kim gan thập phần thương tâm nói. Nếu là ngày thường hắn nói lời này, những người khác nhất định sẽ cười nhạo hắn, cư nhiên liền nữ nhân đều không có chạm qua, 26 tuổi sinh dư viên, đủ mất mặt, không đi qua cái loại này tiểu tiệm uốn tóc sao, tuy rằng nơi đó ba nương tuổi lớn một chút. Nhưng là thu phí vẫn là thật sự, tiếng khóc, bỗng nhiên làm cái này nho nhỏ không gian dị thường áp lực. Sẽ lây bệnh giống nhau, lại nhiều mặt khác nghẹn ngào thanh âm, hút nước mũi thanh âm, kêu khóc thành âm ni đại gia còn không kịp vì Lưu Kim Đan cư nhiên là Sử Nam khiếp sợ thời. Điểm âm ni lúc này trong tôn hung hãn nhất, động bất động liền đánh lão bà đại nghiêu, che lại sọ não, trầm thấp nói, ta mỗi ngày cùng các ngươi nói ở nhà đánh lão bà. Trên thực tế không đến, trong nhà đều là ta tức phụ đánh ta, ta sọ não đau quá, mỗi ngày bị ta tức phụ đánh, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải làm nàng không cần đánh ta sọ não, a. Lý Kim Vượng bỗng nhiên tuôn ra tiếng khóc, khóc thở hổn hển, lớn tiếng gào đi lên, khàn cả giọng, tự sa ngã, hắn ôm đầu, cung thân mình, đứt quãng nói, thì thật ta không đến tìm Lưu quả phụ. Ta đi trấn trên đều là trang trang bộ dáng, chính là có một ngày ta phát hiện ta ngủ cái kia đều khởi không tới. Ta sợ hãi, ta tức phụ biết, nói ta vô dụng, chạy theo người khác, ta liền làm bộ ta ở trấn trên có thân mật, thì thật ta không đến có, chính mình tức phụ đều hảo bất quá tới. Cái nào đi tìm thân mật tất cả mọi người sợ ngây người. Bao nhị nãi Lý Kim Vượng cư nhiên không được. Lúc này bỗng nhiên một cái có cái xa lạ thanh âm truyền đến. Người đây là có bệnh, muốn đi bệnh viện, tỉnh thành đại bệnh viện đều có thể trị, bất quá ngàn vạn không cần đi cái kia Cúc Hương Giang Tràng bệnh viện. Cái kia bệnh viện là gạt người. Hết chương.